Cửu vực kiếm đế, chương 2714, lưu lại cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Dựa theo cái này trong truyền thừa ý nghĩ, thập đại cơ sở pháp tắc nếu như tại sáng tạo tiểu thiên thế giới thời điểm, liền dung nhập vào tiểu thiên thế giới bên trong, cái kia chưa tướng tới thập đại cơ sở pháp tắc hoàn thiện. Thậm chí đều có trực tiếp tấn thăng trung thiên thế giới khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì tại tiểu thiên thế giới tạo nên thời điểm, liền đã sớm đem thập đại cơ sở pháp tắc dung nhập trong đó, cho nên ngày sau cũng chỉ là hoàn thiện thập đại cơ sở pháp tắc, mà cũng không phải là gia nhập, độ khó muốn hạ thấp không ít. Chân chính khó khăn nhất một bước, chính là bước đầu tiên, như thế nào tại sáng tạo tiểu thiên thế giới trước đó. Liền lĩnh hội thập đại cơ sở pháp tắc, mong muốn làm đến bước này, thế nhưng là muốn so lên cái khác tiên tôn lĩnh hội pháp tắc, ngưng tụ tiểu thiên thế giới, muốn khó khăn hơn trăm lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vô thần lĩnh bên trong lưu lại pháp tắc lĩnh hội, lại chính là có thể bù đắp điểm này. Sở Phong Miên nói một mình một phen, mới cảm thán một tiếng, cái này thập đại vô thần, thật là cho vô tộc lưu lại một đạo không tầm thường truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí là cho vu tộc, đã sáng tạo ra một đầu trước đó chưa từng có con đường tới. Vu tộc là gần như không có khả năng trùng kích chúa tể cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu tộc huyết mạch, có thể nói là giữa thiên địa cường đại nhất huyết mạch một trong. Nhưng cường đại như thế huyết mạch, đồng dạng cho vu tộc một cái chí mạng thiếu hụt, chính là tư chất, nhất là đối với pháp tắc lĩnh hội. Vu tộc lĩnh hội pháp tắc tốc độ, muốn so lên nhân loại, thậm chí so với yêu tộc, so với rất nhiều hoang cổ bách tộc, đều muốn chậm nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là lệnh vu tộc bên trong, vu vương đông đảo, nhưng vu đế lại là lác đác không có mấy. Có thể lĩnh hội vẻn vẹn một loại cơ sở pháp tắc vu tộc, đều lác đác không có mấy, huống chi là đem thập đại cơ sở pháp tắc, toàn bộ lĩnh hội xong, dung nhập vào tự thân thế giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây đối với vu tộc cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên vậy có nói pháp, vu tộc là vĩnh viễn không cách nào đản sinh ra chúa tể. Liền xem như thập đại vu thần, đều không thể thành tựu chúa tể cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu tộc mặc dù danh xưng là thiên đạo sủng nhi, nhưng cũng có lấy cái này vô cùng chí mạng một điểm. May mắn là có thập đại vu thần, một mực thủ hộ vu tộc, chỉ khi nào là không có thập đại vu thần, vu tộc tại đối mặt chúa tể uy hiếp thời điểm, chính là không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô vương số lượng tại nhiều, tại đối mặt cái này tiên đế, chúa tể thời điểm, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đây cũng là vu tộc nội bộ chí mạng nhất một điểm. Vậy bởi vì cái này nguyên nhân, vu tộc một mực cũng chỉ có thể là đợi tại bắc cảnh bên trong, chiếm cứ nhất phương, nhưng cũng không cách nào mở rộng lãnh địa. Thập đại vu thần lưu lại truyền thừa, trên bản chất chính là vì để vu tộc bên trong đang sinh ra một vị thập đại vu thần cấp độ cường giả, tới thủ hộ vu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là cái này nhân tuyển, hiện đang tuyển chọn Sở Phong Miên. Nếu là ta hiện tại có được thập đại vu thần truyền thừa, cái này hứa hẹn, ta tự nhiên nhớ kỹ, sẽ ở vu tộc đứng trước nguy cơ quan đầu, xuất thủ hai lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thấp giọng mở miệng nói, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại như là tại đối với người nào kể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân hình hắn lóe lên, bước ra một bước, rời đi vu thần cung bên trong. Cổ vực, vu thần cung bên ngoài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy đạo bóng dáng đứng tại hỏa thần lĩnh cách đó không xa, chính nhìn xem vu thần cung, lẫn nhau nghị luận, liếc nhìn lại, có chừng mấy chục vị Vu Vương, đều đang nhìn lấy Vu Thần Cung phương hướng. Mỗi người bọn họ biểu lộ, có hiếu kỳ, có kinh ngạc, chờ một chút, không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Thần Cung mở ra, bản trước khi đến vây xem những Vu Vương đó, đều nhao nhao rời đi, nhưng không nghĩ tới, liền lúc trước, từ Vu Thần Cung phía trên, đột nhiên phát sinh hai cỗ lực lượng va chạm, cái này hai cỗ lực lượng va chạm uy lực to lớn, toàn bộ cổ vực đều có thể cảm nhận được. Cái này đem rất nhiều Vu Vương, đều hấp dẫn lại đây, hiếu kỳ đánh giá Vu Thần Cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có càng nhiều Vu Vương, hướng về Vu Thần Cung phương hướng chạy đến. Ngắn ngủi mậy hơi thở, vừa có càng nhiều Vu Vương chạy đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn cũng là đều cảm nhận được vừa mới cái kia hai cỗ lực lượng va chạm, nhau nhau đến đây hòa thần lĩnh, cũng muốn tìm kiếm rõ ràng, cái này Vu Thần Cung đến cùng là phát sinh cái gì. Vu Thần Cung, đối với đại bộ phận Vu tộc tới nói, còn vô cùng thần bí, đối vào trong đó hết thảy, bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào qua Vu Thần Cung về sau, còn có thể sống rời đi, đây càng là liên hồi Vu Thần Cung thần bí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Thần Cung nhất cử nhất động, đều có thể gây nên cổ vực chấn động. Vừa mới cái kia một cỗ lực lượng va chạm, đến cùng là cái gì? Ta cảm giác được, cái kia hai cỗ lực lượng, bất luận cái gì một đạo đều có thể rõ ràng nghiền nát ta. Trong Vu Thần Cung, chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên Vu Vương nhìn về phía Vu Thần Cung phương hướng, tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa mới vậy rõ ràng cảm nhận được, cái kia hai cỗ va chạm lực lượng đáng sợ. Hắn chỉ là cảm nhận được lực lượng này va chạm trong nháy mắt, đều làm hắn toàn thân run rẩy, một chút xíu dư ba. Đều đủ để đem hắn oanh sát tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã từng kiến thức qua một chút tiên đế xuất thủ, đều không có cái này uy năng như thế. Không biết, Vu Thần Cung nội tình huống, chúng ta căn bản không có cách nào nhìn thấy. Bất quá nghe nói vừa mới Vu Thần Cung trận pháp lực lượng, đều đột nhiên biến mất, tựa hồ là bị điều đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Thần Cung trận pháp lực lượng đều bị điều đi. Chẳng lẽ là có người khống chế Vu Thần Cung? Không nhất định, vừa mới trong đó một cỗ lực lượng là Vu Thần chi lực, nhưng là mặt khác một cỗ lực lượng lại không phải chúng ta Vu tộc lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ nói là có ngoại địch có thể tiến vào cổ vực bên trong? Chẳng lẽ là muốn cướp đoạt Vu Thần Cung? Cái này sao có thể? Rất nhiều Vu Vương giật mình nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ vực, thế nhưng là Vu tộc thánh địa, bị thập đại Vu Thần lưu lại lực lượng chỗ thủ hộ, liền xem như tiên đế đều không thể cố xông vào. Đến tột cùng nếu là cái gì cấp độ cường giả, mới có thể ảnh hưởng đến cổ vực bên trong Vu Thần Cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nhìn, Vu Đế đại nhân đều tới. Ngay tại rất nhiều Vu Vương nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên một tên Vu Vương chỉ vào trên bầu trời nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ gặp hai đạo bóng dáng, từ trên bầu trời lại hiện ra, cái này hai đạo bóng dáng đứng trên không trung, to lớn cái bóng, chừng vạn trượng chi lớn. Ngưng tụ tại bọn hắn phía sau, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa cái này thiên địa chi lực. Đây cũng là Vu tộc bên trong hai vị Vu Đế, Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời Vu Đế, Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế ba cái kia lão gia hỏa, thế mà cứ như vậy chạy trốn, đáng tiếc không thể đuổi kịp bọn hắn hiện đang chạy trốn. Về sau cũng có được phiền toái lớn. Cửu Lê Vu Đế bóng dáng lại hiện ra phía trên hòa thần lĩnh, ngay tại khoảng cách Vu Thần Cung đại trận nhất gần địa phương, ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tiến lên trước một bước, hắn liền sẽ bị Vu Thần Cung đại trận chỗ công kích. Cho dù là hắn thân là một vị Vu Đế, cũng không muốn đi đối kháng Vu Thần Cung đại trận. Vu Thần Cung bên trong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ba người bọn họ hóa thân, thế mà đều vẫn lạc tại trong đó. Chẳng lẽ là Vu Thần Cung bên trong, có cường giả, có thể oanh sát ba người bọn họ hóa thân? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Lê Vu Đế cau mày mở miệng nói, không Vu Đế, Thời Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế, ba vị Vu Đế, lặng lẽ đem hóa thân lẻn vào đến Vu Thần Cung bên trong sự tình, đã bị hắn biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.